Chương 24. Hãy đi như những con người tự do. Tin Yasa đi xuất gia bắt đầu được loan truyền trong giới bạn hữu của chàng. Bốn người bạn thân nhất của Yasa là Vimala, Subahu, Punaji và Gavampati một hôm rủ nhau tìm tới giường Lộc Uyển. Trên đường đi, Subahu nói: "Nếu Yasa chịu đi tu, thì ông thầy của Yasa phải là một người rất giỏi, và giáo pháp của ông ta phải là một giáo pháp thâm diệu. Tôi biết Yasa ít phục ai lắm." Vimala trả lời: "Không chắc như thế, có thể là Yasa bốc đồng đi tu một thời gian mà thôi. 6 tháng hay 1 năm sau, anh chàng hoàn tục cũng chưa biết chừng." Gavampati nói: "Anh Vimala coi thường Yasa quá. Tôi thấy tánh Yasa trầm lặng và anh ta thường suy nghĩ chín chắn lắm." Bốn người vào gặp Yasa. Yasa đem các bạn mình tới giới thiệu với Bụt. Yasa bạch: "Lạy Bụt, bốn người bạn này của con đều là những người tốt. Xin Bụt đem lòng thương mở mắt cho họ thấy được con đường giải thoát." Bụt ngồi nói chuyện với bọn trẻ. Vimala ban đầu còn có vẻ hồ nghi, nhưng càng nghe Bụt nói, chàng càng thấy thấm. Cuối cùng, Vimala đề nghị với các bạn xin Bụt cho cả bốn chàng xuất gia theo Yasa. Bốn chàng trai trẻ quỳ xuống, chắp tay cầu Bụt để được xuất gia. Thấy cả bốn người đều nhiệt thành và thiết tha, Bụt ưng thuận. Người giao cả bốn chàng cho khất sĩ Kondana dạy dỗ. Bạn bè cũ của vị khất sĩ Yasa đông có tới hàng trăm người. Tin Yasa và bốn người bạn thân đi tu chẳng mấy chốc mà đã được truyền ra khắp chốn. Hơn 120 người đã tập hợp về nhà của Yasa và cùng rủ nhau đến giường Lộc Uyển để thăm hỏi. Họ đều là những người trai trẻ, tuổi từ 20 tới 30. Đó là vào một buổi sáng đẹp trời. Nghe tin họ đến thăm, khất sĩ Yasa ra đón họ tận ngoài cổng. Thầy thuật cho họ trường hợp đi xuất gia của mình và nói với họ về Bụt. Cuối cùng, thầy đưa tất cả 120 người bạn vào ý kiến người. 120 người trẻ vây quanh, Bụt bắt đầu nói chuyện về con đường thánh có khả năng đưa tới sự diệt khổ và đem lại niềm an lạc. Người kể sơ lược về thân thế và hành trình tìm đạo của người và nói đến chí nguyện cứu người giúp đời của tuổi trẻ. 120 người trai trẻ ngồi nghe Bụt một cách say mê. Cuối cùng, 50 người trong đám đông đó xin phép được ở lại xuất gia tu đạo. Trong số 70 chàng thanh niên còn lại, có nhiều người cũng muốn xuất gia, nhưng họ còn kẹt bổn phận với gia đình. Người thì có cha, người thì có mẹ, người thì có vợ con. Yasa thỉnh Bụt chấp nhận lời thỉnh cầu của 50 người bạn. Bụt bằng lòng. Rất sung sướng, Yasa bạch với thầy: "Ngày mai con xin Bụt cho con được về nhà để khất thực. Con sẽ có dịp nói chuyện với song thân con về việc cúng dường y mới và bát mới cho những vị tân khất sĩ." Tại giường Lộc Uyển từ hôm đó, ngoài Bụt, đã có cả thảy 60 vị khất sĩ. Bụt ở lại giường Lộc Uyển thêm 3 tháng nữa để dạy dỗ và hướng dẫn đại chúng xuất gia. Trong thời gian ấy, hàng trăm vị cư sĩ đã đến giường Nai để xin Bụt chấp nhận cho làm đệ tử cư sĩ. Bụt dạy các vị khất sĩ về phép quán niệm hơi thở, quán niệm về thân thể, về cảm giác, về tri giác, về tâm ý và về đối tượng của tâm ý. Người cũng dạy phương pháp quán chiếu tự tính duyên khởi của vạn hữu trong thế giới hiện tượng. Phép quán duyên khởi là một phép quán rất quan trọng trong công trình tu tập. Vạn vật nương vào nhau để phát hiện, tồn tại rồi ẩn diệt. Chính vì nương vào nhau nên mọi vật mới có thể có mặt, và vì vậy, trong cái một có cái tất cả, và cái tất cả cũng không thể có mặt